Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 283, chớ nên làm không làm. Góc truyện audio.com. Như thế kỳ lạ nhiệm vụ, Lục Thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Chỉ là nhiệm vụ bản thân hắn liền có chút xem không hiểu. Lục Thần cũng không để ý nhiều như vậy. Nhiệm vụ trước kế tiếp lại nói. Xuyên qua lão phụ ra hậu viện cửa sau. Lục Thần theo đường nhỏ. Đi lên đi thông Lăng Tiêu thành cấm địa đường nhỏ. Không bao lâu, hắn chứng kiến mấy chục người loại. Tên là Sơn Phì. Những thứ này đều là dã quái. Đẳng cấp 41. Cấp 45, chức nghiệp đa dạng, bên ngoài trung sơn phỉ dược sư chính là có thể hồi huyết. Cảm giác không phải rất cường lực a, đi vào xem. Bây giờ không có những thứ khác sẽ trở lại bắt nữa. Lục Thần rất nhanh dọn dẹp sơn đạo. Không bao lâu đi tới một mảnh rừng đá. Lộ khẩu một khối thạch bi. Trên đó viết chữ, Lăng Tiêu thành cấm địa. Sâu kín lao tối không thiên. Kéo dài hận ý không bao giờ tuyệt. Lục Thần ngạc nhiên phát hiện. Hệ thống lần này trả lại cho một cái đặc biệt nêu lên. Nơi đây sớm hơn Lăng Tiêu xây thành thành. Trước đây kiến thiết Lăng Tiêu thành đại năng chính là muốn lợi dụng Lăng Tiêu thành hộ sơn đại trận cùng hộ sơn thần thú liên hợp suy yếu trong địa. Lao quỷ vật. Hôm nay âm dương huyền võ kim giáp trận bị hủy. Thần thú chết trận. Nơi đây đã có dấu hiệu buông lỏng. Lục Thần nháy nháy con mắt. Việc này hình như là mình làm. Nơi đây cư nhiên so với Lăng Tiêu thành tồn tại thời gian càng lâu. Nói, dùng kim giáp ngoài trận thêm 3 con thần thú. Chỉ có thể là suy yếu trong địa lao cái tên kia. Như vậy tên kia thực lực. Lục Thần không khỏi thu hồi du lịch tâm tính. Trong địa lao cái tên kia. Tuyệt đối không đơn giản. Cũng tốt. Đang cảm thấy buồn chán. Dứt lời. Lục Thần tiến nhập cấm địa. Cấm địa không tính là một cái phó bản. Mà là bao la dã ngoại. Chỉ là chu vi có đại lượng đá lớn. Trưng bày được tựa hồ có hơi quy luật. Không biết có phải hay không là nào đó cổ xưa trận pháp. Quảng cáo. Lại nói tiếp. Bên trong chiến trường viễn cổ cũng chủ yếu là các loại thạch trận. Cùng nơi đây ngược lại có chút cho phép cùng loại. Ngài đã tiến nhập viễn cổ thạch trận. Ngài tiến nhập ảnh hưởng đến thạch trận trấn áp tác dụng. Hệ thống mới vừa nhắc nhở phía sau. Không bao lâu, xa xa truyền đến câu hồn tiếng cười duyên. Hắc hắc hắc hắc, lại có người đi vào rồi. Còn là một mỹ nam tử. Xem ra nhất định là con tiện nhân kia tương hảo. Lục Thần có chút xấu hổ. Chính mình dường như không tính là mỹ nam tử a, liền hướng về phía một câu. Một hồi có thể cho nàng thống khoái. Cách đó không xa, một đạo hồng nhạt thân ảnh. Từ một tòa thạch trụ xuyên toa đến một tòa khác. Lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại, cái kia lão nãi nãi nói chớ nên nhìn không nhìn. Chớ nên nghe không nghe. Chớ nên làm không làm. Ta đây hiện tại đến cùng muốn hay không đi xem. Lục Thần suy nghĩ một chút. Quyết định buông tha đuổi theo kiểm tra. Tiếp tục hướng viễn cổ chính giữa thạch trận đi. Thạch trận so với trong tưởng tượng càng lớn. Khắp nơi đều là rừng đá. Lục Thần thỉnh thoảng cần kiểm tra bản đồ. Mới không còn lạc đường. CMN, ta hoài nghi cả ngọn núi đều là cấm địa A, lớn như vậy bản đồ. Lục Thần mới đóng cửa bản đồ. Đột nhiên phát hiện phía trước không xa cạnh cột đá. Dựa vào một cô gái. Nữ nhân Lục Thần thấy cũng nhiều. Cửu thiên bên trong khắp nơi đều là. Nhưng nhìn đến người nữ nhân này phía sau. Lục Thần cảm giác có điểm không nhúc nhích một loại. Nữ nhân này người mặc hồng nhạt hàn phục. Thế nhưng nàng còn không hảo hảo xuyên. Mặc áo đã bị áp đến ngực. Vai lộ hết. Một cái sáng bóng bắp đùi vươn đáy quần. Câu nhân dùng mũi chân trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Làm một huyết khí phương cương tốt nam nhi. Chứng kiến hình ảnh này. Kém chút máu mũi không có phun ra ngoài. Tốt yêu nữ nhân. CMN. Có điểm xinh đẹp a. Tới chơi chơi sao. Nữ nhân hơi cúi đầu. Tuy nói là biểu tình thẹn thùng. Thế nhưng phối hợp bộ trang phục này. Sợ là đem câu dẫn dùng đến cực hạn. Lục thần nuốt nước miếng một cái. CMN, thiên hành bên trong còn làm cái này. Làm sao qua thẩm, tới nha, nơi đây vừa không có người khác. Chẳng lẽ là ta không đủ đẹp không? Không phải, nàng nói hoàn toàn không phải sự thực. Nữ nhân này đẹp không khơi ra một điểm khuyết điểm. Còn có cái kia vóc người. Liếc mắt nhìn cũng làm người ta không rời ra bước chân. Lục thần chỉ cảm giác mình chân có nặng ngàn cân. Nói xong tới đánh lạ đâu. Lòng hiếu kỳ cũng tốt. Dục vọng cũng tốt. Cũng làm cho hắn rất còn muốn chạy đi qua. Cửu thiên hết thảy cảm giác đều như vậy chân thực. Như vậy, thử xem. Đúng vào lúc này, Lục Di điện thoại tới rồi. Ca, nhu tỷ hỏi ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi. Chính là lần trước diễn viên không chuyên tân kịch truyện. Nghe được Lục Di thanh âm, rốt cục làm cho Lục Thần chế trụ dục hỏa, ô, cái kia. Khái khái, cái kia, ta ngày mai đi tìm nàng. Ca, ngươi làm gì thế hoảng hoảng trương trương? Không hổ là cùng nhau lớn lên thân muội muội. Lục Thần nói mới có điểm không bình thường. Lập tức bị phát hiện. Ta nào có, ta mới tỉnh ngủ, chỉ là có chút không tỉnh táo mà thôi. Ô, đừng lão ở trò chơi khoang hành khách bên trong ngủ. Chú ý nghỉ ngơi. Lời này hiện tại đến phiên muội muội giáo huấn ca ca. Đã biết, cúp điện thoại, Lục Thần hít sâu một hơi. Mới vừa, hứng thú, bị Lục Di quấy dày. Tính toán một chút, đại tỷ, muốn đánh đánh liền. Đừng câu dẫn ta, ta thừa nhận ta định lực kém còn không được. Lục Thần lắc đầu. Tiếp tục hướng trung tâm đi. Chớ được không? Nơi đó có gì vui? Qua đây nha. Chỉ cần ngươi qua đây. Ngươi muốn làm gì nhân ra đều tùy ngươi. Lục thần một bên chảy máu mũi vừa đi. Ta không nhìn. Ta không nhìn. Mắt không thấy tâm không phiền. Đi tới đi tới. Cái kia giọng của nữ nhân rốt cục không thấy. Lục thần lúc này mới thả lỏng một hơi. CMN. Thì ra chống cự một mỹ nữ là thống khổ như vậy chuyện. Nhưng mà, Lục Thần lại mở bản đồ thời điểm. Thình lình phát hiện mình thiên ly lộ tuyến. Có lẽ là tâm tư quá khó khăn tập trung. Cũng có thể là quá nhớ rời đi nơi này. Lục Thần bất chi bất giác chệch hướng con đường. Không phải cẩn thận đi vào một bên kia rừng đá. Quảng cáo, mà bên, tạo lấy càng nhiều thạch trụ. Một con êm ái tay khoác lên Lục Thần bả vai. Ngay sau đó, ôn hương vào ngực, Lục Thần khiếp sợ ngẩng đầu. Khi thấy một đôi ôn nhu như nước hai mắt, liền ở trước mặt mình. Tiểu ca ca, ngươi vẫn phải tới. Ngươi vẫn là không nhịn được muốn cùng ta làm. Thích làm sự tình, đúng không? Nếu như nói, vừa rồi Lục Thần còn có thể chịu nổi mê hoặc. Như vậy hiện tại nữ nhân này liền quấn ở trên người hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia tây hóa cánh tay. Thổ tức như lan khí tức của nàng châu răng khẽ cắn béo mập môi cùng nàng khát vọng ánh mắt. Lần thi này nghiệm chỉ sợ là người đàn ông đều không đỡ được. Đi theo ta, nữ nhân nắm Lục Thần tay. Đi hướng thạch bi phía sau. Lục Thần trong đầu có một vạn cái thanh âm đang nói. Không nên đi qua, thế nhưng thân thể lại quỷ thần xui khiến đi theo. Người cứu mạng, người cứu mạng, người cứu mạng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Song song, khẳng định đi phó bản sẽ không có a, hiện tại. Lục Thần đột nhiên hiểu lão nãi nãi cảnh cáo. Chớ nên nhìn không nhìn, chớ nên nghe không nghe. Chỗ chết người nhất chính là, chớ nên làm không làm. A Tây A, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ngược lại ta một thân trang bị cũng đủ rồi. Cái này nhiệm vụ chỉ là cấp độ sử thi. Không có khả năng so với thần huyết ma trùng tốt hơn. Nếu không, thử xem. Nhưng vào lúc này, Lục Thần nghe được một thanh âm. Lão đại, không nên đi. Nàng biết trộm đi ngươi thần huyết ma trùng. Là tiểu mẫn thanh âm. Ở đâu ra tiểu quỷ? Trước một giây còn thiên kiều bách mỹ, như xương mỹ nữ, nhất chuyển mặt lộ ra ngập trời sát khí. Nhấc tay chính là một trường, trực tiếp đem phụ thân lục thần tiểu mẫn đánh ra. Nguyên lai là chính là quỷ sủng. Lão nương để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nữ nhân trong nháy mắt đánh về phía đã hiện ra thân hình tiểu mẫn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.